Thái tử Phi cũng chọn chúng nhóm vũ nữ này. Quách La Ngưng Giai mở miệng cười, con ngươi không tránh không né chống lại cặp mắt hắc bạch phân minh của Mộc Tịch Bắc. Đúng vậy, chỉ không biết Ngưng Giai quận chúa có chịu từ bỏ những thứ yêu thích không? Mộc Tịch Bắc cũng cười trả lời. Bầu không khí muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị, nhưng ai cũng không nói rõ được là không đúng ở chỗ nào. Nếu như Thái tử Phi nhắm chúng trước, tất nhiên do Thái tử Phi định đoạt. Quách La Ngưng Giai lại mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, ôn nhu nói, nếu đã như vậy, thì mấy người này ta sẽ lấy. Quách La Ngưng Giai mở miệng nói với bà chủ tên Hồng Di, như vậy xin mời tiếp tục đi. Hồng Di thấy vậy mới thở dài một hơi, vội vàng để nhóm tiếp theo lên biểu diễn, Thanh Từ thanh toán tiền bạc, dặn dò những vũ nữ kia tiến về Mộc Phủ. Quách La Ngưng Giai nhìn không chớp mắt, cẩn thận xem vũ nữ biểu diễn, lập tức khiến cho người ta cảm thấy nàng ta thực sự rất dụng tâm xem các nàng biểu diễn, nhất thời làm cho mấy vũ nữ này đều ra sức mười phần. Mộc Tịch Bắc lại ngồi một lát, liền đứng dậy cáo từ. Quách La Ngưng Giai đứng dậy đưa tiễn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, khiến người ta tìm không ra một điểm sai lầm, hiển thị rõ phong phạm danh môn. Lúc Mộc Tịch Bắc đi xuống bậc thang, Quách La Ngưng Giai đứng ở phía sau nhìn chăm chú. Quả thật là một rắn rết khoác da mỹ nhân. Mộc Tịch Bắc mắt hiện ánh sáng lạnh, hay cho một cẩu nữ nhân danh môn vọng tộc. Phó Dĩ Lam dường như tức không nhẹ, quay đầu nhìn thoáng qua Quách La Ngưng Giai sau lưng, mở miệng nói với Thanh Tử ở một bên, lão nương thật muốn lột sạch y phục của nàng ta rồi ném nàng ta tới trên đường cái. Thanh Tử suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, đoán chừng cho dù lột sạch y phục của nàng ta vẫn là dáng vẻ này thôi. Phó Dĩ Lam đá một cước vào trên bậc thang, phát ra tiếng vang không nhỏ. Mộc Tịch Bắc không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn không mở miệng. Lúc đi xuống lầu dưới, tên nam tử hoa phục tai to mặt lớn cãi nhau lúc trước nhìn thấy Mộc Tịch Bắc đi xuống lầu, cả người đều sững sờ ở nơi đó, hai con ngươi đảo quanh một vòng. Một tay kéo ông chủ bên cạnh mở miệng nói, ta muốn người kia, đi, gọi tiểu mỹ nhân kia tới cho ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ông chủ cũng biết Mộc Tịch Bắc thân phận bất phàm, nào dám làm theo, trong lúc nhất thời lâm vào tình thế khó xử. Tên tai to mặt lớn nhìn thấy Mộc Tịch Bắc muốn ra ngoài, nhất thời nóng vội, lảo đảo đi lên phía trước, tiểu mỹ nhân chạy đi đâu vậy? Không bằng bồi ca ca ta uống hai chén đi. Nói xong, nam nhân này làm bộ đánh về phía Mộc Tịch Bắc. Cũng không biết là trùng hợp hay là ẩn giấu công phu. Vậy mà trời đất xui khiến tránh thoát hai người Thanh Từ cùng Phó Dĩ Lam, trực tiếp hướng đến chỗ Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc nhìn nam nhân tai to mặt lớn trước mặt, ý cười trong mắt càng sâu, nàng xem như hiểu được. Hôm nay mình tới phường múa này sợ là mọi chuyện đã được tính kế cả rồi. Về phần phát sinh những chuyện thật thật giả giả này, chẳng qua là dùng để mê hoặc nàng thôi, khiến nàng không cách nào tìm kiếm dấu vết để lại, không phân rõ rốt cuộc chuyện nào là các nàng có dụng ý an bài, chuyện nào là dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Ta uống cùng ngươi. Một giọng nói âm trầm vang lên, Mộc Tịch Bắc phát hiện mình đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, đồng thời ngay lúc đó, tên mập kia đã bay ra ngoài. Dầm, một tiếng. Cái bàn ở xa xa bị nện nát bét, nam tử kia phun ra một ngụm máu, không đứng dậy nổi. Ân Cửu Dạ đen mặt nhìn về phía ông chủ, mang rượu lên. Ông chủ nhìn thấy một thân lệ khí làm cho người ta khiếp sợ của Ân Cửu Dạ bị dọa đến hai chân nhũn ra, lộn nhào chạy tới lấy rượu. Sơ Nhất đi theo, chỉ chốc lát, trên hai cái bàn đã bày la liệt sáu cái vò rượu, mỗi một vò đều là hai người khiêng đến, ước chừng cao đến nửa người. Miệng vò so với thân cây 20 năm còn lớn hơn một chút. Ân Cửu Già ôm cả Mộc Tịch Bắc ngồi xuống ghế. Nam tử trên đất từ đầu đến cuối đều không đứng lên. Không ai biết giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đã nát bấy. Đau đớn lan tràn toàn thân. Ân Cửu Già mắt đầy hung ác nham hiểm phun ra một chữ. Sơ Nhất và Sơ Nhị rất nhanh liền chế trụ nam nhân. Bóp mở miệng nam nhân. Cầm lấy cái muỗng bắt đầu rót vào. Nam nhân liều mạng giãy giụa. Thế nhưng hai đùi đều bị giẫm chặt, cả người không thể động đậy lấy một chút, chỉ có thể vừa nôn ra vừa uống vào, rượu vừa vào bụng, liền cảm thấy nóng rát đau đớn, nóng rực tựa như đang đặt hắn ở trên lò lửa vậy. Không bao lâu, nam nhân càng bắt đầu liều mạng giãy giụa, hai vò rượu đều bị rót hết, mặc dù có khả năng đã bị đổ mất một nửa, nhưng cũng đã khiến nam nhân trước mặt chịu đủ. Đợi đến khi vò thứ ba được mang đến, Sơ Nhất trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt xa lạ của Thanh Từ, lập tức nổi giận, một tay nhấn đầu nam tử vào trong vò rượu. Nam nhân bị nhấn một hồi trong vò rượu, liền liều mạng giãy giụa, cho đến khi động tác giãy giụa bắt đầu chậm dần, Sơ Nhất mới đem đầu hắn ra, cũng không chờ hắn thở dốc một hơi, đã tiếp tục bị nhấn vào. Cả phường múa lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng nói một câu. Quách La Ngưng Giai đứng ở lan can lầu 2 nhìn một màn phía dưới, mặt không biểu tình, lặp đi lặp lại mấy lần, hai mắt nam nhân đã mở không ra, lỗ mũi và lỗ tai đều cảm thấy đau rát vô cùng. Sơ Nhất thấy nam nhân đã sắp không được, liếc nhìn Ân Cửu Dạ một cái, khóe miệng Ân Cửu Dạ lộ ra một ý cười tàn nhẫn, quay đầu lại mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, về thôi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không nói gì thêm. Hai người ra khỏi phường múa rồi, nhưng người bên trong vẫn không ai dám cử động. Phó Dĩ Lam thì thở hắt một hơi, nàng thật sự rất sợ Ân Cửu Dạ. Hai người đi ra ngoài được một lúc rồi, Sơ Nhị liếc nhìn Phó Dĩ Lam một cái, rồi đem mấy vò rượu còn lại đổ hết vào trong thùng gỗ. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, cũng không dám thở mạnh, chỉ an tĩnh nhìn xem. Sau khi làm xong, Sơ Nhị đi đến trước mặt Phó Dĩ Lam mở miệng nói, đừng nhìn. Phó Dĩ Lam mở to hai mắt, sau đó lập tức xoay người. Về phần Sơ Nhất cũng không có gì phải lo lắng, bởi vì Thanh Từ đã sớm đi theo Mục Tịch Bắc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Cung Yến sắp đến thấy Phó Dĩ Lam che kín mắt, Sơ Nhị liền không nhiều lời nữa. Mà Sơ Nhất thì đã sớm nhấc tên nam nhân tai to mặt lớn kia ném vào trong thùng gỗ rồi. Có lẽ do lực đạo quá lớn, nên rượu trong thùng văng ra không ít, bắn tung tóe đầy đất. Tên nam tử kia lau mặt một cái, khóe miệng liên tục phun ra không ít máu tươi, thở từng ngụm hổn hển. Toàn thân ướt sũng, đang cố từ trong thùng đứng lên. Nha hoàn sau lưng Quách La Ngưng Giai nhìn một màn trước mặt, cau mày mở miệng hỏi, tiểu thư, bọn họ muốn làm gì vậy? Quách La Ngưng Giai không nói gì, chỉ hồi tưởng lại cái liếc mắt mà Ân Cửu Dạ nhìn nàng lúc gần rời đi. Nàng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn như thế, trắng trợn tuyên cáo sát ý của hắn, tùy tiện như thế. Sơ Nhị không biết từ chỗ nào cầm đến một cái châm nến, vung tay liền ném vào trong thùng gỗ cực lớn kia. Bởi vì trong thùng đều là rượu, cho nên toàn bộ thùng gỗ trong nháy mắt bắt lửa. Bùng một tiếng bắn ra ngọn lửa to lớn, hơi nóng mãnh liệt giống như có thể phun đến trên mặt mỗi người. A! Tên nam nhân tai to mặt lớn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu như giết heo, ra sức uốn éo người, lại bởi vì trước đó khí lực đã hao hết, ngũ tạng vỡ vụn, nên căn bản là không ra được. Người trong phường ban đầu đều là sợ ngây người, sau đó không ít người phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai, che miệng từ trong nhà chạy ra ngoài. Nhưng mà, có rất nhiều người cũng không ra ngoài, vẫn ngu ngơ đứng ở tại chỗ, nhìn đại hỏa từng chút một nuốt trọn nam nhân trong đó, mà thanh âm của nam nhân từ thống khổ kêu rên từng hồi rồi trở nên nhẹ dần, cuối cùng là mất hết thanh âm. Xuyên thấu qua ánh lửa, mọi người mơ hồ trông thấy, da thịt mập trắng của nam nhân từng chút trở nên đen thui, cháy trụi, sau đó biến thành tro tàn. Mà xương trắng lành lạnh cũng từ cứng rắn dần dần đứt gãy, rớt xuống đáy thùng gỗ, cho đến khi bọn họ không nhìn thấy được nữa. Đại hỏa vẫn đang cháy, nam nhân bên trong cũng đã mất phản ứng, trong không khí chỉ còn lại bột phấn màu đen đang bay múa, xen lẫn với tàn lửa, còn có vài miếng vải vóc trên thân nam nhân, bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, dừng ở bên chân của mọi người. Phó Dĩ Lam vốn sợ hãi, nhưng trong lòng lại rất hiếu kỳ, ngón tay che mắt hơi tách ra một khe hở, lại không ngờ đúng lúc nhìn thấy một màn nam tử kia mặt mũi vặn vẹo, hai mắt cơ hồ muốn lòi ra, lạnh run cố nhìn tiếp, nam tử đã bị đốt thành than đen. Phó Dĩ Lam rốt cục nôn ra. Sơ Nhị thấy vậy liền đi tới. Phó Dĩ Lam lui lại một bước. Sơ Nhị vươn tay cứng lại ở đó, không tiếp tục đi lên phía trước. An tĩnh nhìn Phó Dĩ Lam một hồi. Khi xác định nàng không có việc gì, Sơ Nhị liền an tĩnh quay người rời đi. Phó Dĩ Lam cũng không biết vì sao, nhìn thấy một màn này, nước mắt đột nhiên rơi xuống, lập tức chạy tới, từ phía sau ôm lấy Sơ Nhị. Sơ Nhị thoáng cứng đờ, không tiếp tục đi lên phía trước nữa. Đừng bỏ ta lại. Ngữ khí của Phó Dĩ Lam không phách lối như ngày thường, ngược lại mang theo nhu tình đặc thù của nữ tử. Sơ Nhất chỉ cảm thấy hai mắt chua xót khó chịu. Sau khi rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch, liền quay người xông ra phường múa. Trở lại Mộc Phủ, nhìn thấy Thanh Từ đang ngồi ở dưới một thân cây lau kiếm. Sơ Nhất đi lên một phen túm lấy cánh tay Thanh Từ. Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao? Thanh Từ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, buông tay. Trong mắt Sơ Nhất mang theo tia khẩn cầu, Thanh Từ lại chỉ mắt lạnh nhìn hắn. Sơ Nhất kéo Thanh Từ đến giữa khe hở hai mặt tường. Thanh Từ nghe thấy mùi rượu trên người hắn, nhíu nhíu mày, đương nhiên, thuần túy là chán ghét. Sơ Nhất cởi ra mặt nạ trên mặt, vung tay ném xuống đất, chống lại cặp mắt lạnh như băng của Thanh Từ, chỉ cảm thấy đau lòng khó có thể hô hấp. Một quyền đấm mạnh vào mặt tường sau lưng, khoảng cách đến đầu Thanh Từ không quá một tấc. Đủ chưa? Đủ rồi thì ta phải đi. Thanh Từ nhìn Sơ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Sơ Nhất nhìn Thanh Từ, làn da trắng nõn giống như bông tuyết tinh khiết, đôi mắt kia không tính xinh đẹp, lại quý ở sạch sẽ. Bởi vì mang theo băng tuyết giá lạnh, cho nên có lực lượng chấn nhiếp lòng người. Sơ Nhất thất thần trong trước mắt, Thanh Từ đã rời đi. Sơ Nhất nhìn bóng lưng Thanh Từ thực sự không rõ vì sao nàng lại biến thành bộ dáng như vậy. Trước đó rõ ràng là nàng cho hắn một kiếm. Vì sao hiện tại nàng lại đúng lý hợp tình như vậy? Rốt cuộc nàng đặt hắn ở loại hoàn cảnh nào đây? Sơ Nhất một tay kéo lại Thanh Từ, hung hăng hôn lên môi Thanh Từ, còn chưa kịp thưởng thức mỹ vị của nàng. Thanh Từ đã hung hăng đẩy hắn ra. Sơ Nhất bởi vì không nghĩ tới nàng vậy mà hạ ngoan thủ như thế. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, đầu bị đụng mạnh vào trên tường, dần dần chảy ra chút máu tươi. Thanh Từ lại vung tay cho Sơ Nhất một cái tát. Cách ta xa một chút. Kiềm chế đã lâu, Sơ Nhất rốt cục kìm nén không được, quát ầm lên, rốt cuộc là vì sao? Vì sao đối với ta như vậy? Thanh Từ đưa lưng về phía hắn, mở miệng nói, nếu ngươi giết ta, ta có thể không trách ngươi, nhưng ngươi động đến một sợi tóc của Mộc Tịch Bắc, thì ngươi chính là địch nhân của ta. Sơ Nhất ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nhớ tới một màn hôm đó lúc Mộc Tịch Bắc muốn rời đi. Chính mình đã rút kiếm muốn giết Mộc Tịch Bắc. Vỗ mạnh một cái vào trên đầu mình. Đợi đến khi Sơ Nhất lấy lại tinh thần, thì Thanh Từ đã không thấy đâu nữa. Sơ Nhất lập tức chạy ra ngoài, đi đến phòng của Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ một cước đá văng cửa. Mà giờ khắc này Ân Cửu Dạ đang dụ dỗ Mộc Tịch Bắc ở trên bàn sách thử một lần. Lại không ngờ vừa mới cởi áo thì cửa lập tức bị người đá văng. Ân Cửu Dạ rất nhanh liền xoay người Mộc Tịch Bắc, để nàng đưa lưng về phía cửa. Mộc Tịch Bắc đỏ mặt, thở hổn hển, cài lại nút áo của mình, một trái tim đập thình thịch. Ân Cửu Dạ nguy hiểm nhìn về phía Sơ Nhất ở cửa. Sơ Nhất lại giống như con ruồi không đầu, hoàn toàn không nhìn Ân Cửu Dạ. Dù sao hắn xem như hiểu được, chủ tử nhà mình đời này đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Mộc Tịch Bắc. Cho nên hắn vẫn sớm nên bỏ gian tà theo chính nghĩa thì tốt hơn. Về sau Mộc Tịch Bắc chính là chủ tử của hắn, không, là tổ tông của hắn mới đúng. Mộc Tịch Bắc xoay người, nhìn thấy Sơ Nhất vành mắt đỏ bừng vô cùng chật vật, lại nhìn sắc mặt khó coi của Ân Cửu Dạ, cảm thấy hẳn là không có việc của mình, liền đứng dậy rời đi. Ai ngờ Sơ Nhất đột nhiên chạy tới, ôm chặt lấy đùi Mộc Tịch Bắc, chủ tử, xin ngài thu ta đi. Có lẽ hành động của Sơ Nhất thực sự quá ngoài dự liệu, ngay cả Ân Cửu Dạ cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi trông thấy Sơ Nhất vậy mà ôm chân Mộc Tịch Bắc, nói thu hắn, lập tức một cước tung ra, dự định đá bay Sơ Nhất. Ai ngờ Sơ Nhất thông minh, vây quanh Mộc Tịch Bắc, không chịu buông tay. Ân Cửu Dạ sợ làm Mộc Tịch Bắc bị thương, nên cũng không dám mạo muội xuất thủ, nhưng nhìn thấy Sơ Nhất vẫn cứ ôm đùi Mục Tịch Bắc, hắn liền nổi trận lôi đình. Buông tay, Ân Cửu Già nghiến răng nghiến lợi nhìn Sơ Nhất. Sơ Nhất lau nước mắt cùng nước mũi trên mặt, tội nghiệp nhìn Mục Tịch Bắc, chủ tử, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không dám nữa đâu, từ nay về sau, tiểu nhân nhất định đi theo ngài làm tùy tùng, ngài tha cho ta đi. Ân Cửu Già lại vung ra một cước, tới tới lui lui, Sơ Nhất cũng đã bị thương không ít, nhưng vẫn không chịu buông tay. Mục Tịch Bắc cũng thấy có chút xấu hổ, đành phải trấn an nói, ngươi trước buông ra đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Sơ Nhất thế này mới buông tay ra, Ân Cửu Già vội vàng đi lên đạp cho hai cước, lại cũng không đủ để phát tiết lửa giận trong lòng hắn, chuyện tốt bị người phá hư không nói. Lại còn ôm nữ nhân của hắn như thế, quay đầu hắn nhất định phải chặt tay của Sơ Nhất. Sơ Nhất nước mắt nước mũi tèm lem, Mục Tịch Bắc nhìn bộ dạng như vậy lập tức choáng váng, trực giác suy đoán chẳng lẽ Sơ Nhất bị quỷ nhập. Hỏi rõ nguyên do, mới biết được là bởi vì Thanh Từ. Ta biết rồi, quay đầu ta sẽ khuyên Thanh Từ tha thứ cho ngươi, nếu như ở trên chuyện khác ngươi không có lỗi gì với Thanh Từ, vậy thì cứ an tâm. Trong lòng Mục Tịch Bắc nhìn không được cảm thấy chua xót vì sự quật cường của Thanh Từ. Đa tạ đại ân đại đức của chủ tử, tiểu nhân suốt đời khó quên. Sơ Nhất kêu thảm, Ân Cửu Già ở một bên khinh thường trợn trắng mắt. Lúc Sơ Nhất chuẩn bị rời đi thì đối diện với hai mắt tối đen của Ân Cửu Già, nhìn không được rụt cổ lại. Hắn hôm nay xem như không đếm xỉa đến mạng già, hắn theo đuổi thê tử cũng đâu dễ dàng. Chúc mừng nương tử lại có thêm một chân chó. Ân Cửu Già từ trong kẽ răng nói ra một câu như vậy với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cười có chút khó coi, nhưng trong lòng thì nói thầm chuyện này không liên quan đến nàng nha. Ở sau lưng sờ đầu Ân Cửu Già, cũng từ trong kẽ răng nói ra. Không quan hệ, có chân đại cầu ở đây, còn lại đều không phải vấn đề. Vừa mới nói xong, Ân Cửu Già liền bắt đầu thoát quần Mục Tịch Bắc. Ân Cửu Già, chẳng làm gì vậy? Mục Tịch Bắc một mặt tránh né một mặt kinh hô. Vừa rồi có một cái tay bẩn chạm qua. Ân Cửu Già nhìn chỗ bị Sơ Nhất kéo rồi nói. Ta đi đổi một cái khác. Không đợi Mục Tịch Bắc nói xong, quần đã bị Ân Cửu Già xé thành mảnh vụn. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy ban ngày ban mặt, thật sự là quá khó xử. Ai ngờ Ân Cửu Già lại ôm lấy nàng, phóng tới trên giường. Ân Cửu Già chẳng là đồ cầm thù. Sau khi Sơ Nhất ra khỏi phòng, lại lần nữa đi tìm Thanh Từ, cũng không còn truy vấn nguyên do với Thanh Từ nữa, chỉ cười ngây ngô đi theo một bên. Thanh Từ nhìn thấy Sơ Nhất mặt mũi bầm dập nhưng vẫn cứ cười ngây ngô, chỉ cảm thấy nổi cả da gà. Nhưng trong lòng Sơ Nhất thì đang kêu rên, tiểu gia ta đúng là mẹ nó không dễ dàng, lại phải dựa vào giả ngây giả dại đến chống đỡ. Tên đầu gỗ còn hạnh phúc hơn cả tiểu gia ta. Thanh Từ cái nha đầu lừa đảo chết tiệt, nàng chờ đấy cho ta, rồi sẽ có một ngày nàng phải cầu ta thôi. Ta sẽ không bỏ qua nàng đâu. Chiều hôm đó, vũ nữ phường múa đều đến đây, Mục Tịch Bắc cho người an bài chỗ dừng chân cho các nàng, không có vội vã liên hệ. Mà đêm hôm đó, Ân Cửu Già ngồi xem văn kiện, còn Mục Tịch Bắc thì bắt đầu thiết kế vũ đạo. Bất kể nói thế nào, cũng phải làm dáng chút, với lại chỉ cần tiếp tục làm theo kế hoạch của Thái Hậu cùng Hoàng đế, nàng mới có thể biết bọn họ muốn làm gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Tịch Bắc hiếm thấy dậy sớm một hồi, nhưng đối với những vũ nữ tới đây mà nói, thì vị quận chúa này lại khá khoan dung. Mục Tịch Bắc nói sơ qua ý tưởng của mình với vũ nữ, nói chung chính là trước khi tham gia vũ đạo, sẽ tìm người thiết kế 10 cái bình phong giống nhau, mà toàn bộ điệu múa, chủ yếu là dựa vào những vũ nữ này múa ở sau tấm bình phong, lợi dụng ánh sáng đèn đuốc đánh vào trên bình phong, tạo ra cái bóng rồi truyền đạt cho mọi người. Bình phong nhẹ nhàng linh hoạt, vũ nữ có thể giơ nó lên, 10 mặt bình phong có thể hợp lại với nhau thành một hình tròn, sau đó mở ra, xoay quanh tạo ra một loại cảm giác cánh hoa nở rộ. Cũng có thể lợi dụng bình phong dựng lên 2 tầng tiểu tháp cao, vũ nữ xuyên qua trong đó, cũng giống như đang ở trong tháp vậy. Ý tưởng này vừa nói ra, đa số vũ nữ rất cao hứng, bởi vì làm như vậy, yêu cầu đối với vũ kỹ cũng không cao. Mục Tịch Bắc chú ý một chút phản ứng của các vũ nữ, cũng không nói thêm gì, chỉ là thoáng rũ xuống con ngươi. Tập luyện vũ đạo cũng không mệt, chỉ có chút nhàm chán thôi. Có điều bởi vì thời gian eo hẹp, nên phần lớn thời gian của Mục Tịch Bắc đều lưu tại biệt viện, ngồi uống ngụm trà, ăn chút điểm tâm, chỉ đạo vũ nữ tập luyện. Chỉ là Ân Cửu Dạ lại không vui, vốn cả ngày Mục Tịch Bắc đều ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ thì hay rồi, chỉ có buổi sáng cùng buổi tối hắn mới có thể nhìn thấy bóng nàng. Cho nên Ân Cửu Dạ thường xuyên đen mặt chạy đến chỗ nàng, thường thường ở lì nơi đó không chịu đi. Nhìn động tác của ta, vai phải thấp, tay phải mềm, động tác giơ bình phong không được dùng quá sức, phải hóa lực đạo ở trong tư thái. Mục Tịch Bắc giơ lên bình phong làm một cái động tác. Mấy vũ nữ đều gật đầu, một bên nhìn động tác của Mục Tịch Bắc, một bên tính toán tư thái của mình. Lúc Ân Cửu Dạ đi tới, đúng lúc nhìn thấy Mục Tịch Bắc toàn thân áo trắng đang múa. Có lẽ bởi vì y phục không được thuận tiện, nên động tác cũng không quá lớn, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra vẻ phong tình, mang theo lực lượng mê hoặc lòng người. Thu hồi động tác, Mục Tịch Bắc liền ngồi về chỗ. Ân Cửu Dạ mang theo hộp cơm đi tới, ngồi ở bên cạnh Mục Tịch Bắc. Oa, thái tử tới kìa, thật sự là thái tử kìa. Thái tử nhìn thật ôn nhu, không ngờ được lại lợi hại như vậy. Một đám nữ tử không còn hào hứng như trước đó, ngược lại tụ tập cùng một chỗ líu ríu thảo luận về Ân Cửu Dạ. Mục Tịch Bắc liếc nhìn Ân Cửu Dạ một cái, không thể không thừa nhận hắn quả thật có một bộ túi da đẹp. Mở ra hộp cơm, bên trong đều là một ít điểm tâm tinh xảo, có loại làm thành hình đèn lồng vô cùng tinh xảo. Hoa văn phía trên quả thực có thể so với kiến trúc điêu khắc trong hoàng cung, còn có một loại là hình chạm rỗng. Bên trong là tuyết liên làm thành thịt viên, còn có canh mẫu đơn đỏ bốc hơi nóng. Cánh hoa bên trong cũng không biết làm cách nào, mà đều ngưng tụ thành hình một đóa mẫu đơn, sinh động như thật, kinh diễm không thôi. Ân Cửu Dạ đem từng món bày ở trước mặt Mục Tịch Bắc, sau đó đặt hộp cơm ở trên mặt đất. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn thoáng qua đám vũ nữ tâm tư sớm đã không biết bay đến đâu, mở miệng nói, các ngươi tiếp tục đi, đem động tác ta nói tới trước đó tập lại mấy lần. Vâng. Đám vũ nữ không quên liếc trộm Ân Cửu Dạ vài lần, thấy hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía các nàng, không khỏi có chút mất mát. Ân Cửu Dạ gắp điểm tâm đến cái dĩa trước bàn Mục Tịch Bắc, ngón tay thon dài cầm lấy đôi đũa hoa kim phá lệ đẹp mắt, nếm thử xem. Mục Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Dạ một cái, há miệng ăn một miếng. Thế nào? Mục Tịch Bắc gật gật đầu, lại ăn một miếng khác, hương vị vô cùng tốt, vừa vào liền tan, miệng lưu đầy hương. Cầm lấy thìa múc một thìa canh mẫu đơn, ăn vào sau đó lau miệng, có chút hồ nghi liếc nhìn Ân Cửu Dạ một cái. Ăn thêm một miếng nữa đi. Ân Cửu Dạ bình tĩnh cuống họng mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhìn thấy Ân Cửu Dạ trong mắt hàm chứa chờ mong, không đành lòng cự tuyệt, đành phải ăn thêm một ít, nhưng trong lòng lại cứ cảm thấy Ân Cửu Dạ có chút là lạ. Mục Tịch Bắc ăn thêm một ít sau đó thì thực sự không ăn được nữa, liền lắc đầu. Ân Cửu Dạ lại từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một bát nước canh đen xì, thoạt nhìn giống như là thuốc, bưng đến trước mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cau mày, đây là cái gì? Dược thiện, vì sao phải uống thuốc thiện? Giúp nàng điều dưỡng thân thể, ngự y nói thân thể nàng hư nhược, muốn ta giúp nàng điều dưỡng thật tốt. Ân Cửu Dạ nhìn Mục Tịch Bắc nghiêm túc mở miệng. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, luôn cảm thấy Ân Cửu Dạ giấu giếm tâm tư gì đó. Ân Cửu Dạ đẩy chén canh đen xì đến trước mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lắc đầu, nàng ghét nhất chính là uống thuốc. Không đáng đâu. Ân Cửu Dạ dỗ dành. Mục Tịch Bắc khẽ thử một ngụm, phát hiện không chỉ không đắng, còn có chút ngọt, liền uống thêm hai ngụm. Ân Cửu Dạ thấy vậy, liền không khuyên nữa, chỉ là từ ngày đó về sau, Ân Cửu Dạ liền một ngày một lần, đưa đến cho nàng một bát dược thiện, mà Mục Tịch Bắc cũng thật sự cảm thấy tinh lực của mình dường như tốt hơn rất nhiều, không còn dễ mệt mỏi giống như trước đó nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, toàn bộ điệu múa đã tập luyện không sai biệt lắm. Mục tịch Bắc định chế vũ y là màu trắng, váy là màu lam, tay áo rất dài, dùng màu lam nhuộm dần, phía trên trang trí một ít đồ văn kim sắc, lúc động vũ giống như ánh sao trên trời, rất là xinh đẹp, đồng thời phối hợp với mạng che mặt màu trắng, làm cho người ta có cảm giác thần bí. Cuối cùng vào một buổi tối, Mục tịch Bắc để cho người ta thắp sáng đến, vũ nữ thay đổi vũ y, chỉnh thể tập luyện một lần. Ân Cửu Dạ đứng ở sau lưng Mục tịch Bắc, ôm nàng vào trong ngực, nhìn chăm chú nữ tử trên người mình, chỉ cảm thấy ánh nến sáng tối chiếu vào trên mặt của nàng phá lệ xinh đẹp. Mục tịch Bắc gật đầu, nhìn chỉnh thể coi như không tệ, có chút tì vết nàng cũng không bắt buộc. Sau khi vũ nữ diễn xong, Ân Cửu Dạ liền kéo Mục tịch Bắc trở về. Mục tịch Bắc ôn nhu hỏi, chẳng thấy thế nào? Ân Cửu Dạ gật gật đầu, không tệ, là rất không tệ chứ. Trong mắt Mục tịch Bắc lóe lên một tia sáng. Ân Cửu Dạ cũng có chút suy nghĩ gật gật đầu, tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, sóng ngầm mãnh liệt. Bởi vì cung yến buổi chiều mới bắt đầu, cho nên hôm sau trời vừa sáng, Mục tịch Bắc lại cho mấy vũ nữ này đeo mảng che mặt, thay trang phục, tập luyện lại một lần nữa. Hiệu quả rất không tệ, chỉ ít có thể nói là nổi bật trong đám người. Sau khi nhìn quen các kiểu kỹ thuật nhảy múa, thì kiểu múa dựa vào bình phong phân phân hợp hợp tạo nên vũ đạo này, đặc biệt lộ ra độ dẻo, nhất là chỗ tạo nên cảm giác thần bí càng hấp dẫn ánh mắt mọi người hơn. Mục tịch Bắc thấy không có gì sai lầm, liền dặn dò những vũ nữ này tự mình đi về nghỉ ngơi. Buổi chiều rất nhanh đã đến, Mục tịch Bắc cũng không ngồi chung một cỗ xe ngựa với Ân Cửu Dạ, nhưng hai chiếc xe ngựa lại một trước một sau mà đi. Thời tiết ôn hòa, tuyết động đã hòa tan, vạn vật sinh sôi, nảy mầm ra chồi non, rất dễ làm cho người ta có tâm tình tốt. Mục tịch Bắc dựa nửa người vào nệm êm trên xe, rũ xuống đôi mắt, ánh nắng mặt trời theo khe hở màn xe chiếu thẳng vào trên mặt nàng, khiến cho khuôn mặt bị bao trùm trong bóng râm xẹt qua một tia sáng, lông mi thật dài rủ xuống một mảnh bóng râm, trong vô hình mang theo mỹ lệ mê hoặc nhân tâm. Không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết ở dưới khuôn mặt bình tĩnh này đang nổi lên kế hoạch thế nào, trong buổi cung yến vô cùng xa hoa này, lại sẽ có bao nhiêu âm mưu mở ra, chờ đợi nàng và hắn tự tay công bố từng cái một. Xe ngựa một đường lăn lộc cộc tiến về phía trước, từ chính dương môn lái vào, theo thành cung cao cao, dừng lại ở trong một viện của Chiêu Hà Điện nơi... tổ chức cung yến lần này. Thanh Tử dẫn đầu từ trên xe đi xuống, sau đó đỡ Mục tịch Bắc xuống xe ngựa. Xe ngựa đứng lại không lâu, Ân Cửu Dạ cơ hồ cũng cùng một lúc đứng vững. Hai người mỉm cười, liền đi về phía Chiêu Hà Điện. Mới vừa xuất hiện tại cửa đại điện, ánh mắt của mọi người lập tức phóng tới. Trong ánh mắt nhìn về phía hai người mang theo một trận kinh diễm. Mục tịch Bắc thân khoác một kiện áo choàng da hươu màu đen, trên màu đen đậm nở rộ đóa hoa hồng đỏ như lửa, ngắn gọn mà khí thế, trong nháy mắt liền có thể cướp đoạt tầm mắt của tất cả mọi người. Ân Cửu Dạ một thân trang phục màu xanh đậm, cổ áo cùng ống tay áo lật ra bên ngoài, phía trên khảm nạm bảo thạch năm màu rực rỡ, dùng kim tuyến phác họa, trước ngực là một con báo hung ác, dùng sợi tơ và kim tuyến màu đen kết thành, sinh động như thật, một đôi mắt kinh tâm động phách. Bởi vì trong đại điện đặt không ít lò sưởi nên nhiệt độ rất cao, Ân Cửu Dạ giúp Mục tịch Bắc đem áo choàng cởi xuống, đặt ở khuỷu tay, sau đó mở miệng nói, cẩn thận chút. Con ngươi Mục tịch Bắc đối diện cặp mắt đen của Ân Cửu Dạ, hàm chứa ấm áp. Mục tịch Bắc một đường xuyên qua trong đám người, vô số ánh mắt đuổi theo, một thân váy dài màu hải lam, cùng làn da tuyết trắng của nàng tạo thành chênh lệch rõ ràng, đai lưng cao cao buộc lên cắm ở dưới ngực, làm nổi bật dáng người thon dài, thân hình đầy đủ. Nếu như nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện ở giữa đai lưng là một miếng vàng điêu khắc thành đầu báo, chỉ là so với Ân Cửu Dạ thì đáng yêu hơn một chút. Hai bên đai lưng đối xứng kim cương hình chữ nhật, chiếu sáng lấp lánh. làn váy cũng dùng sóng nước phác họa, theo bước đi của nàng, giống như sóng nước uốn lượn. Mục Tịch Bắc vừa mới đi vào đám người, Triệu Loan Kính liền đi tới, mừng rỡ giữ chặt tay Mục Tịch Bắc mở miệng nói: "Bắc Bắc, lâu rồi không gặp, muội thật sự càng ngày càng đẹp, đẹp đến nỗi làm cho mắt người ta đuôi mù, cả người cứ như bước ra từ trong tranh vậy." Trong mắt Mục Tịch Bắc cũng hiện lên một tia ấm áp, nhìn về phía Triệu Loan Kính mở miệng nói: "Nghe nói tỷ tỷ đã có tin vui." Trên mặt Triệu Loan Kính hiện lên một nét đỏ bừng, là ai ở sau lưng nói lung tung vậy, xem ta trở về có trừng trị người đó một trận không? Tỷ tỷ là người thiện tâm, làm sao nỡ đây, nhiều nhất thì cũng chỉ quở trách hai câu thôi. Mục Tịch Bắc trêu đùa: "Gấp cái gì, bây giờ đại hôn của muội cũng sắp đến, rồi cũng có lúc tới lượt ta chê cười muội thôi." Triệu Loan Kính vẫn còn có chút ngượng ngùng: "Ý của muội không phải chê cười tỷ tỷ đâu, kết hôn sinh con là chuyện nữ tử chúng ta phải làm, muội là đang chúc mừng tỷ tỷ mà." Mục Tịch Bắc cười nói: "Coi như muội lợi hại." "Triệu Loan Kiệt sao rồi?" Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Triệu Loan Kính thở dài một hơi nói: "Lúc mới đầu không nói một lời nào, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ là trở nên trầm mặc ít nói thôi." Mục Tịch Bắc gật gật đầu: "Kiểu gì cũng sẽ khá hơn thôi." Triệu Loan Kính nhìn về phía Triệu Loan Kiệt một thân một mình ngồi trong góc, nói khẽ: "Hy vọng như thế đi." "Quách La quận chúa tới kìa, Quách La quận chúa tới kìa, nghe nói Thái hậu cố ý ban Quách La quận chúa cho Thái tử làm trắc phi đó." Một người mở miệng nói: "Phải không? Nhưng Quách La gia tộc đã lâu rồi không tham gia mấy yến hội kiểu này, xem ra lần này là dự định tái xuất đây. Không biết đến lúc đó giữa Vĩnh Gia quận chúa và Quách La quận chúa có thể có một trận ác chiến không nữa." Mục Tịch Bắc theo ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía cửa. Quách La Ngưng Giai một thân váy dài thanh nhã màu xanh, búi tóc vén lên thật cao, lộ ra cái cổ trắng ngọc thon dài, trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện rõ phong phạm quý tộc, tự mang ưu nhã. Triệu Loan Kính cũng nhìn về phía Quách La Ngưng Giai, nói với Mục Tịch Bắc: "Ta không qua lại với Quách La Ngưng Giai này, chỉ là cha nói Thái hậu cố ý ban nàng ta cho Thái tử, mượn việc này để châm ngòi quan hệ giữa tướng phủ và Thái tử." Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không có mở miệng. Tràng diện rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, dường như có người sợ quấy rầy vị quận chúa cao quý này. Thậm chí khi nàng đi tới, rất nhiều người tự giác nhường ra một con đường, mà Quách La Ngưng Giai sẽ khẽ gật đầu gửi lời cảm tạ. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn khiến cho người ta tìm không ra một điểm tì vết, rất giống như tự nhiên. Quách La Ngưng Giai bắt đầu đến nói chuyện với mấy tiểu thư thân quen, lúc ứng phó với các nàng lộ ra sự thành thạo điêu luyện, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối. Rất nhanh mấy tiểu thư kia đã cười nói không ngừng, cung nhân không ngừng dâng mỹ thực vào trong điện, quỳnh tương ngọc nhưỡng, một loại rượu, cả điện phiêu hương. Ngói lưu ly bảo ngọc trên đỉnh châu quang chiết xạ hào quang sáng chói, kim điêu ngọc thế trong đó khiến cho người ta lưu luyến quên về. Thái hậu dùng ngón tay mang theo giáp bộ móng giả cắm một cây châm cuối cùng lên búi tóc, nhìn chính mình trong gương đồng, đưa lưng về phía ma ma sau lưng mở miệng nói: "Sự tình làm đến đâu rồi?" "Bẩm chủ tử, tất cả đều đã thỏa đáng, không có sai lầm ạ." Ma ma kia khom người mở miệng nói. Nam Yến Vương đứng ở một bên, mở miệng nói: "Mẹ, lần này thật có thể thành sự sao?" "Yên tâm đi, lần này đều đã an bài thỏa đáng, ta cùng Hoàng đế liên thủ, đồng thời thiết kế Mục Tịch Bắc cùng Thái tử. Nếu như một người biện bạch cho mình, thì người còn lại sẽ phải chịu tội, luôn có một kẻ không thoát được. Lần này cho dù không thể một kích tiêu diệt cả thế lực tướng phủ và Thái tử, nhưng chỉ cần có thể đối phó một trong hai, cũng tính là thành công rồi." Giọng nói của Thái hậu hơi giấu giếm kích động. Nam Yến Vương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có câu nói này của người, Hải Nhi yên tâm rồi. Năm đó nếu không phải bị người thiết kế, thì ngôi hoàng đế này vốn nên là của ngươi. Đáng hận phụ hoàng ngươi đến chết cũng không quên kiềm chế ngươi. Có điều người đi trả lệnh. Bây giờ thế cục trong triều này sợ là phụ hoàng ngươi năm đó cũng không ngờ trước được. Mục Chính Đức người này thật sự là quỷ kế đa đoan, khó mà nắm bắt, mà Thái tử thì lại quá hung ác nham hiểm tàn nhẫn, tâm tư khó định, thực sự là khó đối phó. Thái hậu có chút phẫn hận mở miệng. Nam Yến Vương không nói thêm gì, chỉ giữ im lặng. Bây giờ chúng ta cùng với hoàng đế liên thủ tiêu diệt tướng phủ và thái tử. Đến lúc đó, hoàng đế căn bản sẽ không phải đối thủ của ngươi, đưa ngươi lên ngôi dễ như trở bàn tay. Chỉ là bây giờ còn phải ủy khuất ngươi một thời gian, đều là do mẹ không tốt. Thái hậu đứng lên xoay người, ánh mắt có chút phiền muộn cũng có quả quyết. Mẹ đừng lo lắng, là đồ của chúng ta thì chúng ta cũng nên lấy lại. Một ngày nào đó thiên hạ này cũng sẽ là của chúng ta thôi. Trong mắt Nam Yến Vương lóe lên một tia hào khí. Chỉ là ai có thể ngờ, An Nguyệt hàng năm nào vậy mà cũng thất bại đến giường này. Thật sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi a. Ánh mắt Thái hậu có chút xa xăm. Nam Yến Vương không nói gì, bởi vì hắn tự nhận không chắc sẽ là đối thủ của An Nguyệt Hằng. Chỉ là người như An Nguyệt Hằng mà còn thua trận, vậy hắn thì sao? Hắn biết rằng đây là một trận chiến sinh tử. Đúng rồi, sao ta thấy đứa bé Mạc Ly hình như phá lệ quan tâm Mục Tịch Bắc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái hậu có chút không yên lòng mở miệng hỏi. Hai người này qua lại quá gần cũng không phải một chuyện tốt. Nhi thần trở về sẽ hỏi thăm rõ ràng. Tốt nhất là thế, Mục Tịch Bắc tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hai nữ nhi của ta đều có thể gọi là chết ở trong tay nàng ta, mà ai ra từ đầu đến cuối lại không thể làm gì nàng. Nếu như lần này để cho ta bắt được nhược điểm, ta nhất định phải bắt nàng ta nợ máu trả bằng máu. Thái hậu nói năng khí phách, vành mắt có chút đỏ lên. Nam Yến Vương gật gật đầu. Thái hậu thu liễm cảm xúc mở miệng nói, cung yến sắp bắt đầu rồi, ngươi trước cáo từ đi. Sau khi Nam Yến Vương lui ra, lại có một người khác đến thăm. Ninh Phi sao lại tới đây? Thái hậu nhìn thấy Mục Kiến Ninh một thân váy dài màu xanh nước biển mở miệng hỏi. Mục Kiến Ninh thỉnh an Thái hậu, sau đó mở miệng nói, chỉ là muốn đến hỏi Thái hậu nương nương chuyện hôm nay rốt cuộc ngài có nắm chắc không? Ninh Phi đây là ý gì? Thái hậu trầm giọng hỏi ngược lại. Mục Kiến Ninh hừ lạnh một tiếng nói, nếu như kế hoạch của Thái hậu nương nương thất bại, Mục Tịch Bắc nhất định sẽ biết ta phản bội các nàng, đến lúc đó ta còn giữ được tính mạng sao? Ngươi yên tâm đi, mặc dù Ninh Phi lẻ loi một mình, nhưng nếu Ninh Phi đã dám đem tính mạng thân ra đặt hết ở trên người bà già ta đây, thì ta sao có thể khiến Ninh Phi thất vọng được? Huống hồ, nếu Ninh Phi đầu nhập ai ra tự nhiên sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường cho Ninh Phi. Thái hậu mở miệng cười nói. Mục Kiến Ninh và Thái hậu nhìn nhau một hồi, cuối cùng rời ánh mắt, tốt nhất như thế. Lần này Thái hậu và Hoàng đế có hành động, Mục Kiến Ninh cũng đã nhận ra một chút mờ ám, chỉ là dưới sự khuyên bảo của Thái hậu, nàng cũng không đưa tin tức trong cung ra ngoài cho Mục Tịch Bắc. Điều này cũng liền mang ý nghĩa cơ hội Mục Tịch Bắc thất bại sẽ cao hơn một chút. Kỳ thật, nàng đều giống như bọn họ, thời khắc đều hy vọng Mục Tịch Bắc và Mục Chính Đức chết đi. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể có được quyền thế ngập trời, có thể dễ như trở bàn tay có được hạnh phúc, mà nàng lại chỉ có thể làm một quân cờ lúc nào cũng có thể bị người vứt bỏ. Không có ai trời sinh cam nguyện làm một quân cờ. Cung yến rất nhanh đã bắt đầu. Hoàng đế và Thái hậu là người cuối cùng đi vào, trên mặt mang theo ý cười. Mục Tịch Bắc ngồi ở vị trí thứ 7 phía dưới bên phải, mà Ân Cửu Dạ thì ngồi phía đầu tiên bên trái. Bởi vậy nếu Mục Tịch Bắc muốn nhìn thấy nét mặt Ân Cửu Dạ liền có chút khó khăn. Có điều nếu Ân Cửu Dạ muốn nhìn thấy Mục Tịch Bắc thì chỉ cần hơi nghiêng đầu là được. Năm ngoái, Tây La chúng ta trải qua một hồi dung chuyển, chiến tranh không ngừng, nhưng cũng may có trời cao phù hộ, hết thảy cực khổ cuối cùng cũng trôi qua. Bây giờ một năm mới đến, trẫm hy vọng tất cả quan viên đều có thể cần cù chăm chỉ, ngăn chặn kết bè kết cánh, nuốt riêng ngân lượng, một khi phát giác, nghiêm trị không tha. Hoàng đế trước hết làm một hồi trần thuật tổng kết. Chúng thần tự nhiên cúc cung tận tụy. Chúng đại thần cùng nói. Hoàng đế gật gật đầu, tiếp tục cất cao giọng nói. bởi vì lúc trước đã phát sinh một hồi dung chuyển rất lớn, đồng thời cũng lôi ra không ít tham quan ô lại, cho nên chậm quyết định, chỉnh đốn và cải cách lại luật pháp, pháp luật nghiêm khắc. Chúng đại thần nhất thời châu đầu ghé tai nhỏ giọng bàn luận, bởi vì lúc trước tin tức hoàng đế muốn chỉnh sửa luật pháp đúng không hề truyền ra ngoài, cho nên bây giờ vừa mở miệng, liền có vẻ rất đột ngột. Vương công công, hoàng đế mở miệng gọi thái giám bên người. Vương công công khom người tiến lên một bước, mở ra sổ gấp trong tay, bắt đầu đọc. Người tham ô quan ngân 500 lượng trở xuống biếm thành thứ dân, người tham ô quan ngân 500 lượng trở lên sau thu vấn trảm, sau mùa thu xét hỏi và xử trảm. Người tham ô quan ngân 1.000 lượng trở lên lập tức xử trảm, người tham ô 3.000 lượng trở lên, chu di tam tộc, người tham ô 5.000 lượng trở lên, chu di cửu tộc. Theo tiếng nói của Vương công công vừa rơi xuống, phía dưới lại nổi lên gợn sóng. Chế độ xử phạt liên quan đến tham ô lại khắc nghiệt hơn mấy lần, trong lúc nhất thời không ít người trong lòng thấp thỏm bất an. Vương công công háng giọng một cái tiếp tục đọc, người tự mình nuôi dưỡng quân đội quá 5.000 người biếm thành thứ dân, vạn người trở lên sau thu vấn trảm, 3 vạn người trở lên lập tức xử trảm, 5 vạn người trở lên chu di tam tộc, 10 vạn người trở lên chu di cửu tộc. Trong lúc nhất thời, trong chiều hỗn loạn không thôi. Hoàng đế và thái hậu liếc nhau, đều an tĩnh chờ đợi. Vương công công tiếp tục đọc, người cấu kết loạn đảng, nghịch tặc lưu đày biên cương, người phạm thượng làm loạn, ám sát hành thích lưu đày biên cương, người mưu lợi làm rối loạn kỳ cương, ức hiếp bách tính xem tình tiết nặng nhẹ, phạt tù mấy năm. Người tự tiện điều khiển binh mã từ 3 vạn người trở xuống biếm thành thứ dân, 3 vạn người trở lên lưu đày biên cương, 5 vạn người trở lên sau thu vấn trảm, 10 vạn người trở lên chu di cửu tộc. Toàn bộ đại điện như nổ tung, mọi người trong lúc nhất thời đoán không ra dụng ý của hoàng đế. Chẳng lẽ hoàng đế thật sự dự định nghiêm cẩn trị quốc? Hình phạt này xác thực nặng hơn rất nhiều, khiến rất nhiều người trong lòng run sợ không thôi. Hoàng đế mở miệng nói, luật pháp nghiêm khắc là căn bản của một quốc gia, chỉ có khiến cho những kẻ làm ác ý thức được chính mình sở tác sở vi mang đến hậu quả nghiêm trọng, mới có thể đảm bảo bách tính Tây La ta an khang. Luật pháp còn đang trong thời gian không ngừng hoàn thiện và bổ sung, đương nhiên, đã có phạt, thì sẽ có thưởng, cụ thể chi tiết, đợi ngày mai lâm triều chấm lại cùng các khanh thương lượng. Hoàng đế mở miệng nói,